Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Sunet Nguy Cơ. Tại Sunet Gia Cường phiên bản quái lực quyền dưới, đệ tam rai kích một bản sâu tay cho dù là đánh bại Sunet. Nhưng hắn cũng bỏ ra một ngón tay đại giới, bất quá dùng một ngón tay đại giới. Giết chết Konoha tam nhẫn thứ nhất Sunet, đệ tam rai kích cho rằng khoản giao dịch này vẫn là vô cùng đáng giá. Bởi vì làm chữa bệnh thánh thủ Sunet, nàng tồn tại cũng không phải là dùng để cùng ninja đối chiến. Nàng chủ yếu chức trách liền là trị liệu, nếu như không có nàng, Konoha hàng năm bởi vì trọng thương mà tử vong cao cấp ninja tuyệt đối sẽ gia tăng gấp đôi trở lên. Với lại trước mấy ngày Onoki đem Jiraiya cùng Shiroi Kiba trọng thương. Nếu như không phải Sunet, hai người bọn họ còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên đơn thuần giá trị, Sunet hẳn là ba người ở trong giá trị cao nhất một vị. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái, Rai Kick nhìn xuống phía dưới Sunet. Đối phương đã thắng được công nhận của hắn. Sunet lẳng lặng nhìn Rai Kick. Trong mắt cũng không có đối tử vong sợ hãi, có chỉ có lưu luyến cùng hồi ức. Mặc dù nàng rất muốn phản kích, nhưng thân thể bôn hội trình độ đã vượt qua ý chí của nàng. Đây cũng không phải là ý chí lực cường đại liền có thể để thân thể đứng lên sự tình. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh cũng sẽ chết, bởi vì có cái tiểu nam nhân sẽ báo thù cho ta. Nói ra tiểu nam nhân ba chữ này thời điểm, Sunet trên mặt lộ ra hiểu ý cười, thân thể cảm giác đau đớn tựa hồ cũng không thấy, trên mặt máu tươi tại cái này ý cười phụ trợ dưới, lộ vẻ xinh đẹp vô cùng. Thật sao, ta có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi bây giờ sẽ chết. Đệ tam rai kích nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Trong tay lôi quang lóe lên. Lôi điện chi lực hóa thành một thanh dài nửa mét lôi đao. Lôi đao giơ cao lên đỉnh đầu. Vô số điện xà tại lôi đao bên trên du tẩu ở. Orochimaru cùng Onoki chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Orochimaru năng lực mặc dù mạnh, nhưng đối mặt Onoki như cũ có chút không đáng chú ý. Một lúc sau, thời gian dần trôi qua liền bị Onoki cũng chế trụ. Xem ra đồng bạn của ngươi liền phải chết. Onoki một cái thổ độn đem Orochimaru đánh bay, đồng thời không có hảo ý nói một câu. Sunet cùng đệ tam rai kích hai người chiến đấu tại đợt thực sự quá lớn. Onoki cùng Orochimaru đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên phân ra tâm thần chú ý một chút hai người. Chiến đấu cục diện hiện tại, Onoki nhìn thấy rai kích chính giơ lên lôi đao, mà phía dưới Sunet đã không có chút nào sức chống cự. Khi lôi đao hạ xuống xong, liền là Sunet Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Lão già, Orochimaru thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Onoki. Trước đó hắn muốn cứu viện binh Sunet, lại bị Onoki cản lại. Kusanagi no Tsurugi, Orochimaru cánh tay dùng sức hất lên. Kusanagi no Tsurugi hóa thành một đạo lưu quang, nhưng cũng không phải là hướng Onoki mà đi, mà là hướng xa xa đệ tam rai kích. Ngây thơ, Onoki khinh thường cười cười, hai tay một cái kết ấn, một bức tường đá lập tức ngăn tại Kusanagi no Tsurugi trước mặt. Tường đá mặc dù dày, nhưng đối mặt Kusanagi no Tsurugi tài năng tuyệt thế, vẫn là bị đâm xuyên qua. Bất quá tại đâm xuyên tường đá về sau, Kusanagi no Tsurugi cũng hết sạch sức lực rơi xuống trên mặt đất. Hỗn đàn, dừng tay Senin hình thức phía dưới Jiraiya, cảm giác cỡ nào nhạy bén, phát giác được Sunet nguy cơ, thân thể khẽ động, liền muốn đi cứu viện Sunet, nhưng một giây sau hắn liền bị năm vị tinh anh Jonin bị chặn lại. Trước đó Gamabunta, vì cho Jiraiya tranh thủ sử dụng Senin hình thức thời gian, đã bị đánh thành trọng thương, về tới thông linh giới, mà sử dụng Senin hình thức phía dưới Jiraiya, thực lực cũng không có tăng cường rất nhiều, dù sao hắn bản thân liền là thân thể bị trọng thương. Senin hình thức còn không có cường đại, không nhìn thân thể trước đó nhận thương thế tình trạng. Cút ngay, Jiraiya nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng phía năm vị tinh anh Jonin đánh qua. Không khí tùy theo mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo. Hatake đao pháp, giết giết giết. Shiroi Kiba liên tục vung đao, đao quang hóa thành một mảnh đao võng. Jiraiya, Shiroi Kiba, hai người này trước đó liền là thụ thương thân thể, sau đó lại kịch đấu mấy vị tinh anh Jonin, lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, liền coi như bọn họ tại bộc phát ra mình còn sót lại lực lượng, cũng vô pháp từ đệ tam rai kích trong tay cứu ra Sunet. Bởi vì bọn họ khoảng cách Sunet thực sự quá xa, mà đệ tam rai kích vung đao, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Chết đi, đệ tam rai kích tay phải lôi đao hướng phía Sunet đầu lâu vung xuống. Tiểu sắc lang, về sau lại cũng không nhìn thấy ngươi, đáng tiếc thiếu ngươi thật nhiều tiền còn không có còn đáp. Ứng thịt thường cũng không có thực hiện, Sunet nhìn xem rơi xuống lôi đao, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại gặp được A cùng Killer B tập kích về sau, Shinosuke cùng Minato liền tách ra hành động. Cái trước đuổi đến tiền tuyến, cái sau trở lại Konoha cùng đệ tam nói rõ tình huống. Cùng Minato sau khi tách ra, Shinosuke một đường căn bản không có dừng lại, bởi vì từ A trong miệng hắn biết, tình huống tiền tuyến tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, lo lắng Sunet phía dưới. Shinosuke ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, ngay cả nước đều không có uống một ngụm. Từ Hợp Quốc đi tới Kusanokuni chiến trường, đây là Sunet Chakra vậy mà yếu ớt đến loại tình trạng này. Phong trần mệt mỏi Shinosuke tại khoảng cách chiến trường mấy cây số địa phương, cảm giác được Sunet Chakra, cái này khiến sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chakra yếu ớt, không là đối phương ẩn nấp mình Chakra, liền là đối phương bị thương rất nặng. Hiển nhiên nơi này Sunet tuyệt đối thuộc về cái sau. Đồng thời Shinosuke cũng cảm ứng được Jiraiya, Shiroi Kiba cùng Orochimaru Chakra. Trước cả hai Chakra cũng không hề tốt đẹp gì. Orochimaru Chakra chỉ là so bình thường yếu một chút. Ngoài ra, trên chiến trường còn có hai cỗ lạ lẫm lại cường đại Chakra. Shinosuke cảm giác lực thật giống như radar, trong nháy mắt liền đem trên chiến trường tình huống nắm giữ nhất thanh nhị sở. Không tốt, Sunet gặp nguy hiểm, cảm ứng được trong đó cái kia cỗ lạ lẫm lại cường đại Chakra ngay tại Sunet cỗ này Chakra trước mặt. Shinosuke sắc mặt cuồng biến, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết Sunet tình cảnh như thế nào. Sunet Chakra như thế yếu ớt, tuyệt đối là bị đối phương làm trọng thương. Nhưng mà hắn mặc dù cảm giác được Sunet tình huống, nhưng phải biết Shinosuke cảm giác lực phạm vi thế nhưng là phi thường xa. Nếu như không có Minato Hiraishin no Jutsu, hắn căn bản là không có cách trong nháy mắt đi vào Sunet trước mặt. Nhưng là hiện tại Sunet bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị địch nhân xử lý nguy hiểm. Đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, dám làm tổn thương Sunet, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Shinosuke dưới chân dòng điện không ngừng lấp lóe, cơ hồ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cuồng nộ cũng không có bao phủ Shinosuke lý trí, ngược lại để hắn biến so dĩ vãng càng bình tĩnh. Mặc dù hắn sẽ không Hiraishin, nhưng hắn lại có thể dùng một loại phương thức khác tăng lên tốc độ của mình. Bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn mở, nương theo lấy Shinosuke gầm thét, một cỗ khổng lồ vô cùng Chakra từ trên người hắn phóng lên tận trời. Dưới thân thổ địa trong nháy mắt biến thành bụi phấn, nương theo lấy hắn di động, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều lại biến thành bột phấn. Ngay sau đó một đầu bột phấn tạo thành bụi long cứ như vậy tạo thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.